Chương 832, không cam lòng làm nô 52. Tống Lâm nói tới đây, Hoàng thượng gật gật đầu, đối Tĩnh Tiệp Dư đem bên người nô tài lập tức phái đi bảo hộ Thái Hậu hành động rất hài lòng. Bởi vì hắn phi tử làm như vậy, hiển nhiên là bởi vì hắn cái này Hoàng thượng ngày thường hiếu thuận Thái Hậu nôn truyền thân giáo, mới có thể tại nguy cơ thời điểm đệ nhất nghĩ đến là chiếu cố Thái Hậu nương nương, đây là đại hiếu. Tống Lâm đây là tiếp tục hướng xuống hồi báo, mặc dù có Tĩnh Tiệp Dư nương nương bên cạnh nô tài đi theo bảo hộ Thái Hậu nương nương, được ong mật quá nhiều, mọi người như cũ bị buộc chung quanh lộn xộn. Thái Hậu nương nương vì tránh né ong mật trong hoảng loạn trốn đến lầu các lan can ở, nô tài đã muốn làm cho người ta kiểm tra qua, cái này lầu các lan can kỳ thật bị con kiến đem chính giữa địa phương trú hết, nhưng là cố tình bề ngoài nhìn còn rất rắn chắc. Kiểm tra nô tài cũng không phát hiện cái này lan can đã muốn không rắn chắc. Lúc ấy che chở Thái Hậu một người trong đó ma ma vì tránh né mật ong vừa lúc tựa vào lan can vị trí, trong hoảng loạn kia ma ma cường độ có thể là quá lớn chút, lan can chợt thụ lực đứt gãy, kia ma ma lập tức rớt xuống. Bất quá cái kia ma ma tại rớt xuống đi thời điểm, có thể là xuất phát từ kinh hãi bản năng kéo Thái Hậu một chút, Thái Hậu nương nương mới chợt rớt xuống lầu các. May mắn cũng tránh né ong mật đến Thái Hậu nương nương bên cạnh Tĩnh Tiệp Dư nương nương phát hiện kịp thời, tay mắt lênh lẹ kéo lại Thái Hậu nương nương, chỉ là Thái Hậu nương nương hạ xuống trong nháy mắt là hai người cùng nhau rơi xuống, Tĩnh Tiệp Dư nương nương một người căn bản kéo không được. Nói tới đây, Tống Lâm đều thay Tĩnh Tiệp Dư cùng Thái Hậu đổ mồ hôi lạnh, Hoàng thượng cũng là nghe sắc mặt ngưng trọng, không tự chủ bắt đầu khẩn trương. Tống Lâm tiếp tục hướng Hoàng thượng bẩm báo. Nếu không có Tĩnh Tiệp Dư bên người có hai cái nô tài kịp thời phòng hộ, một cái cho Tĩnh Tiệp Dư nương nương làm thịt cái đệm, một cái từ phía sau ôm lấy Tĩnh Tiệp Dư nương nương, nếu không Tĩnh Tiệp Dư nương nương trực tiếp bị kéo ngã quỳ dạp trên mặt đất, không biết sẽ là hậu quả gì đâu. Hoàng thượng sau khi nghe xong, sắc mặt lại rất âm trầm hỏi Tống Lâm, cái kia lôi kéo Thái Hậu rất xuống lầu các nô tài đầu Tống Lâm eo cong sâu hơn, hồi Hoàng thượng lời nói, cái kia ma ma đã chết. Có thể là phát hiện mình đem Thái Hậu nương nương đều cho kéo xuống dưới, nhất thời khủng hoảng buông lòng tay, đầu hướng hạ đánh rơi gạch xanh trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Hoàng thượng cắn răng, tiện nghi cái này nô tài, nguy hiểm là lúc cũng dám lôi kéo chủ tử cùng nhau, nay Thái Hậu bị nàng hại thành như vậy, chết một vạn lần đều không đạt tới lấy chuộc tội chi vạn nhất. Mắng xong sau, Hoàng thượng lại hỏi Tống Lâm, diễn lâu chỗ kia hoa là sao thế này, ai bảo người ở đâu bố trí nhiều như vậy hoa tươi, bố trí hoa tươi lúc trước vì cái gì sơ ý khinh thường không đem chung quanh nguy hiểm chỗ kiểm tra rõ ràng. Tống Lâm lần này đem đầu thấp sâu hơn, giọng điệu khô cằn, chủ yếu lúc này hắn muốn nói nhân, tuy rằng không phải hoàng thượng đầu quả tim, cũng là hoàng thượng thích nhất sùng phi, hắn sợ hoàng thượng sẽ tức giận, hoàng thượng muốn tức giận, xui xẻo nhất định là bọn họ này đó nô tài. Về phần việc này cùng bọn họ này đó nô tài có quan hệ gì, Hoàng thượng giận cho đánh mèo bọn họ quá hủy khuất, Tống Lâm chỉ có thể nói, Hoàng thượng chịu giận cho đánh mèo ngươi đó là cho ngươi mặt mũi, người bình thường còn chưa tư cách bị Hoàng thượng giận cho đánh mèo tả lửa đâu. Hồi Hoàng thượng lời nói, Hoàng hậu nương nương thân thể vẫn nợ an, cùng loại Thái hậu đại thọ như vậy bận rộn thời điểm, vì để tránh cho không may xuất hiện, Hoàng hậu nương nương đều sẽ nhượng vài vị phi tần hỗ trợ xử lý một ít hậu cung sự vật. Vừa lúc cho Thái hậu nương nương bố trí sân khấu kịch sự tình bị Huyên phu nhân chủ động từ Hoàng hậu nương nương chỗ đó đòi lại đây. Huyên phu nhân biết Thái hậu nương nương thích hoa, liền cố ý phí tâm trước tiên đào tạo đại lượng đóa hoa, vì tại Thái hậu nương nương ngày sinh thời điểm có thể dùng đến bố trí diễn lâu, nhượng Thái hậu nương nương có thể vui vẻ. Hoàng thượng nghe xong Tống Lâm bẩm báo, sắc mặt khó coi dọa người, Huyên phu nhân không bản lãnh kia còn thích độc quyền. Sơ ý khinh thường thế nhưng ra như vậy bại lộ, hoàng hậu chính là quá tung hậu cung này đó phi tận. Tống Lâm, lập tức nghĩ ý chỉ, Huyên phu nhân làm việc bất lợi, thế cho nên nhượng Thái hậu nương nương xuất hiện như thế nguy hiểm, còn hại Tĩnh Tiệp Dư vô tội chịu vất vả mất đi đứa nhỏ, uống tước phong hảo, xuống làm chiêu nghi. Tống Lâm thoải mái xác nhận, lập tức đi nghĩ ý chỉ đi, Tống Lâm biết, Huyên phu nhân cố nhiên có sai, nhưng là bị hoàng thượng phạt tác như vậy. Từ từ nhất phẩm phu nhân lập tức xuống làm đến từ tứ phẩm chiêu nghi, còn bị tước đoạt phong hào, căn bản nguyện ý kỳ thật là bởi vì hoàng thượng muốn một cái người chịu tội thay. Thái hậu nương nương bị nghiêm trọng như thế thương tổn, hoàng thượng cái này không phải thân sinh tử nhi tử nhất định phải cho ngoại giới một hợp lý giải thích cùng vì thế phụ trách nhân, ai bảo Huyền phu nhân ôm việc này lại sơ ý khinh thường không có kiểm tra hảo chung quanh an toàn thi thố. Nào đó trên ý nghĩa mà nói, Hoàng thượng mặc dù có nhượng Huyền phu nhân làm người chịu tội thay nguyên nhân, muốn dùng cái này đến tỏ vẻ không phải chấm vị hoàng đế này đối thái hậu không để bụng, nhưng Huyền phu nhân chính mình cũng không phải vô tội, nàng như vậy kết quả, cũng là chính mình không đủ cẩn thận nguyên nhân. Tinh Tiệp Dư ánh nguyệt cung trong, một mảnh im lặng, Tinh Tiệp Dư tuy rằng đã muốn tỉnh, nhưng mà thân thể bị thương không nhẹ, thái y liền bận rộn cho Tinh Tiệp Dư bắt mạch mở dược, vội mà có trật tự. Hoàng thượng đến thời điểm, nằm ở trên giường, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn cực kỳ đáng thương Tĩnh Tiệp Dư kiếm muốn đứng dậy, Hoàng thượng lập tức bước lên một bước, áp chế muốn đứng dậy Tĩnh Tiệp Dư. Ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu yếu, lại là lấy như vậy phương thức mất đi đứa nhỏ, thân thể khẳng định rất không thoải mái, liền không muốn đứng lên đa lễ, nằm thì tốt rồi, chấm không đen trách tội của ngươi. Hoàng thượng giọng điệu là khó được săn sóc, hắn hiện tại trong lòng đối Tĩnh Tiệp Dư là hết sức hài lòng, nếu không phải Tĩnh Tiệp Dư phản ứng mau đỡ ở Thái Hậu. Vạn nhất Thái Hậu rớt xuống đi, vô luận là ngã chết vẫn là ngã nằm bệnh trên giường, đều tránh không được bị ngoại giới các loại suy đoán. Nay Tĩnh Tiệp Dư cứu Thái Hậu, tuy rằng Thái Hậu vẫn là bị thương, nhưng đối với Hoàng thượng mà nói, phiền toái nhỏ hơn, chính là nhìn Tĩnh Tiệp Dư vẻ mặt yêu ớt bộ dáng yêu ớt, nghĩ cái kia mất đi đứa nhỏ, Hoàng thượng trong lòng vẫn là rất đau lòng không có đứa nhỏ, cũng có chút đau lòng Tĩnh Tiệp Dư. Hoàng thượng, thần thiếp có sai. Không thể bảo vệ tốt trong bụng đứa nhỏ, nhưng mà thần thiếp muốn cầu hoàng thượng không nên trách tội thần thiếp thân bên cạnh phụ trách hầu hạ long thai ma ma cùng các cung nữ. Thần thiếp biết dựa theo quy củ, thần thiếp đứa nhỏ không có, phụ trách chiếu cố long thai cung nữ ma ma đều là tử tội, nhưng là thần thiếp lần này ngoài ý muốn không phải các nàng sai lầm, kính xin hoàng thượng đặc biệt khai ân. Tinh Tiệp Dư suy yếu tựa vào trên giường, trong mắt lệ quang oánh oánh, toàn thân nhìn đáng thương mà lại nhu nhược. Tinh Tiệp Dư dưới thân, màu vàng nhạt làn váy thượng, mảnh lớn vết máu nhìn thấy mà giật mình. Đây là Nam Cung Song Song cố ý nhượng Tinh Tiệp Dư thay có thể làm cho huyết chìm nhiễm lên đi sau trở nên hết sức rõ ràng váy. Như thế đồng thời, mọi người còn làm ra giả ý bởi vì Hoàng thượng đến quá nhanh, vội vàng tại không kịp thay quần áo, chỉ có thể dùng chăn vội vàng che giấu, nhưng vẫn là lộ ra huyết nhuộm làn váy một góc bộ dáng.